Chàng rể quyền thế, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1543. Tên nào không có mắt dám đấu với tôi. Nghe thấy được lúc này còn có người dám làm trái với mình. Trong phút giây này Quách Tuấn Anh nổi trận lôi đình. Cút ra đây cho ông. Cho dù Bùi Văn Kiên nhận ra được thân phận của đối phương, lúc này muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cút ra đây sao? Tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành. Uy phong thật to. Sát khí thật lớn. Ngay cả Long Nhật Minh tôi đều không để vào mắt. Xem ra tứ đại gia tộc ở Cảng Thành đã là vua của đại hạ rồi. Cùng với giọng nói truyền đến, chỉ thấy một ông già mặc đồ màu xanh đang chậm rãi bước từ ngoài đường vào. Quần áo trên người ông ta nhìn vô cùng giản dị. Động tác đi đường cũng rất chậm. Nhưng ở cự ly mấy trăm mét, ông ta chỉ đi mấy chục bước mà thôi. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, lập tức nhận ra đối phương là Long Nhật Minh, môn chủ của Long Môn. Ngày đó trước khi dẫm chết Sở Văn Trung, Bùi Nguyên Minh đã từng gọi điện cho đối phương. Nhưng không thể ngờ tới, hôm nay ông ta sẽ đến. Mà lúc này Long Nhật Minh để hai tay ở sau lưng, nhìn kiểu gì cũng giống một vương giả. Vương giả của cả đại hạ này. Động tác của ông ta vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lúc đi ra lại mang theo khí phách khó tả. Xung quanh có một số người nhận ra Long Nhật Minh, lúc này đều nhao nhao cung kính chào hỏi. Môn chủ Long. Sắc mặt Bùi Văn Kiên khó coi tới cực hạn. Cho dù thế nào anh ta cũng không ngờ tới, vậy mà Long Nhật Minh sẽ xuất hiện ở sau cùng, vội tới đứng bên Bùi Nguyên Minh. Không phải nói phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô đã chết trong tay Bùi Nguyên Minh sao? Bây giờ ông ta ra sân là vì cái gì? Tuy Long Môn không phải là nhà thế phiệt cổ xưa, nhưng đại diện cho một tổ chức trong chính phủ. Quan trọng hơn là thân phận của Long Nhật Minh quá kinh người. Trước đây ông ta là đại trưởng lão của bộ binh đại hạ. Thân phận này có thể đè chết mọi người. Nếu nói hôm nay Hạ Trung Hưng xuất hiện là dựng thế cho Bùi Nguyên Minh, như vậy Long Nhật Minh không hiểu sao xuất hiện, có thể hình thành nghiền áp mang tính tuyệt đối. Sắc mặt đám Khổng Chí Minh thay đổi. Bọn họ đều biết rất rõ ràng, rốt cuộc vị Long Nhật Minh này có lai lịch và thân phận hiển hách cỡ nào. Mà lúc này Thiệu Tĩnh Anh cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng và không cam lòng. Cho dù thế nào cô ta cũng không rõ. Dấm chết một người là Bùi Nguyên Minh mà thôi. Sao lại khó tới vậy? Mà đám gái tiếp khách không rõ thân phận lai lịch của Long Nhật Minh, được người bên cạnh cẩn thận giảng giải cho, cả đám đều trợn tròn mắt. Long Nhật Minh môn chủ của Long Môn. Người như vậy, đúng là đứng hàng đỉnh phong nhất đại hạ. Người như thế, tuyệt đối là người đám vai phụ như bọn họ phải ngẩng đầu lên nhìn. Rốt cuộc là Bùi Nguyên Minh có năng lực như thế nào? Mạng lưới quan hệ như thế nào? Đây là chuyện thế tử của một gia tộc có thể làm được sao? Điều đó không có khả năng. Ngay cả đám Hạ Trung Hưng, Trung Nam Sơn đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh cũng có chút kinh ngạc. Tuy bọn họ biết thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh, nhưng Bùi Nguyên Minh không có giao tình với vị này. Thậm chí vì chuyện Sở Văn Trung, hai bên còn có một chút xích mích. Nhưng mà lúc này lại vội tới đứng bên phía anh. Hạ Trung Hưng mơ hồ có một suy đoán, nhưng cảm thấy chuyện này không có khả năng, cho nên ông ta không mở miệng. Mà lúc này Quách Tuấn Anh đang vô cùng hung hãn, sắc mặt lập tức thay đổi. Tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành liên thủ, chưa chắc sẽ sợ Long Môn. Nhưng vấn đề là thân phận và giá trị giữa anh ta và Long Nhật Minh chênh lệch như trên trời dưới đất. Một người là chủ của Long Môn, một người chỉ là cậu chủ nhà họ Quách mà thôi. Anh ta không thể trêu vào Long Nhật Minh. Cách chương.